Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, Ryoko muốn ngươi tới mà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Đổ Thạch Đại Tông Sư thân phận. Vẫn là trẻ tuổi như vậy người. Một điểm này Nhạc Nhất Vĩ thật không dám tin tưởng, nhưng đối phương cho dù không có kinh thành Đổ Thạch giới đồng ý, nhưng là năng lực này hoàn toàn là vượt qua hắn. Hết thảy đều là dụng sự nói thật mà nói. Lần này thua rất hoàn toàn, thua hoàn toàn, mấu chốt còn rất mất thể diện. Cho hắn tiền, hướng về phía người bên người phân phó một tiếng, Nhạc Nhất Vĩ muốn rời khỏi. Dẫu sao hắn bây giờ cảm giác rất mất thể diện, bị chung quanh một đôi ánh mắt nhìn soi mói, mặt cũng nóng hừng hực. Mới vừa rồi trải qua, chính là từ cực điểm nhất, rơi vào đánh giá thấp. Nhạc huynh đệ, thế nào, còn dự định đổi ý? Tiền phải trả, người cũng phải quy. Đối với Lục Huyền Âm cùng Bạch Vũ Tình khinh bạc, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không như vậy dễ dàng thả qua. Nếu là mình thua, giống vậy sẽ phải chịu làm nhục. Cùng loại người này giao thủ, chính là muốn hèn hạ một chút, để cho ta quỳ. Không thể nào, chẳng qua cho nhiều ngươi 5 triệu. Quỳ xuống, hay là đối với một người phụ nữ quỳ xuống, là Nhạc Nhất Vĩ kiêu ngạo là không cho phép. Ai có thể nghĩ đến mình thất bại? Bây giờ hết thảy các thứ này cũng vượt ra khỏi Nhạc Nhất Vĩ dự trù. Ngươi cảm thấy ta sẽ nhiều quan tâm những tiền kia sao? Dịch Tiểu Phi thịnh khí người, chung quanh vẫn nhìn đánh cuộc phát sinh người, không có một cái dám xê miệng nói chuyện. Dẫu sao một cái là tông sư Đổ Thạch sư, một cái có thể là đại tông sư Đổ Thạch sư. Nhân vật như vậy, tương đối bọn họ mà nói, chính là thần tiên đánh nhau. Người phàm tại sao có thể đưa tay? Người ở ta sao? Ta có thể không chỉ là tông sư Đổ Thạch sư. Ta cũng mặc kệ ngươi là ai. Nên quỳ vẫn phải là quỳ. Uy hiếp Dịch Tiểu Phi, có thể không có một chút chỗ dùng. Dám đối với thiếu gia nhà ta bất kính, thắng thì đã có sao? Nhạc Nhất Vĩ người mang tới, không nhìn nổi, bây giờ là bọn họ thời điểm xuất thủ, hướng Dịch Tiểu Phi công kích tới. Hiển nhiên người như vậy, ở trong mắt của bọn họ, đánh một trận là trực tiếp nhất, để cho đối phương nghe lời, có thể an an ổn ổn. Nếu cũng ra tay, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lưu tình. Dịch Tiểu Phi cả người thân thể lắc lư một cái, xảo diệu tránh đi, cái này ra tay. Thành khẩn thấy máu, tiếng kêu thảm vang lên, người chung quanh tất cả tản ra, mà Nhạc Nhất Vĩ nhìn Dịch Tiểu Phi, mình đã rất tàn nhẫn, có thể Dịch Tiểu Phi tựa hồ ác hơn. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, Nhạc Nhất Vĩ người bên người đều đã ngã trên đất, đứng lên cũng không nổi. Bắt lại Nhạc Nhất Vĩ, cái này làm cho Nhạc Nhất Vĩ mặt ở trên toát ra mồ hôi lạnh. Nhất là nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt, luôn cảm giác trước mắt cái này là giống như dã thú. Cùng lần đầu tiên nhìn thấy lúc này đã hoàn toàn ngược lại. Nhạc huynh đệ, làm người phải nói thành thật, nếu không ta đánh ngươi quỳ, thì phải nhiều bị một ít khổ ngoài ra. Mọi người, đều thối lui một bước như thế nào? Phải dùng tới như vậy xé rách da mặt sao? Xé rách da mặt. Ở ngươi tính toán ta lúc này cũng đã xé rách. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Cái này làm cho Nhạc Nhất Vĩ cắn hàm răng, mang không cam. Nhưng bây giờ tình huống, hắn lại không thể làm gì. Phốc thông, một tiếng. Hai đầu gối quỳ trên đất. Quỳ phương hướng, chính là Lục Huyền Âm trước mặt. Bây giờ đủ chưa? Nhạc Nhất Vĩ cảm thấy to lớn sỉ nhục. Thân thể run rẩy. Lục Huyền Âm ngược lại là sợ hết hồn. Cái này Nhạc Nhất Vĩ thật vẫn là quỳ. Huyền Âm, cho bọn họ ngươi số tài khoản thẻ ngân hàng. Chúng ta đi. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, nhìn Nhạc Nhất Vĩ vậy run rẩy thân thể, một chút cũng không có để ý. Tất cả mọi chuyện đều là hắn chọn lên. Tính toán Dịch Tiểu Phi chính là hắn sai lầm lớn nhất. Ừ, tốt. Lục Huyền Âm gật đầu liên tục. Bây giờ hết thảy đều nghe Dịch Tiểu Phi. Hôm nay cảm giác chính là siêu cấp vui vẻ. Lưu lại số tài khoản thẻ ngân hàng. Lục Huyền Âm cùng Dịch Tiểu Phi liền rời đi cái này bên này. Còn như Nhạc Nhất Vĩ, căn bản không cần phải đi để ý tới. Dịch Tiểu Phi nếu là liền người như vậy đều sợ, vậy thì không muốn Dịch Tiểu Phi. Từ Đổ Thạch đường phố lái xe, Lục Huyền Âm dĩ nhiên phải thật tốt chúc mừng một phen. Cái này chúc mừng một phen, Lục Huyền Âm rất trực tiếp đề nghị đi quán Ba Đế Hoàng. Chuyện này, nàng còn muốn cùng Bạch Vũ Tình chia sẻ một chút, cùng Dịch Tiểu Phi giải thích. Tựa hồ Lục Huyền Âm cùng Bạch Vũ Tình quan hệ giống như chị em gái. Quán Ba Đế Hoàng vẫn là náo nhiệt như vậy, mặc dù còn chưa tới thời kỳ cao điểm, có thể cho người cái loại đó bầu không khí chính là tốt. Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm đến sau đó vẫn là thói quen ở bên ngoài ngồi. Phòng riêng mặc dù tương đối yên lặng, có thể bên ngoài bầu không khí mới là tốt nhất. Bạch Vũ Tình lúc này đương nhiên là đang làm việc. Khi thấy Dịch Tiểu Phi bóng người, rất là kinh ngạc. Trải qua liền chuyện lúc trước, Bạch Vũ Tình biết là mình hiểu lầm. Mình cứ như vậy thích khóc nhè. Còn lo lắng, Dịch Tiểu Phi cho rằng mình nhỏ mọn. Giờ phút này dĩ nhiên muốn chủ động tới. Dĩ nhiên đối với Dịch Tiểu Phi, Bạch Vũ Tình hôm nay cũng không phải là cái loại đó không có tự tin cô gái. Cho dù Lục Huyền Âm có lẽ giống vậy thích Dịch Tiểu Phi, nhưng là các nàng có thể cạnh tranh công bình à. Ít nhất có Lục Huyền Âm ở đây, để cho Bạch Vũ Tình có chút cảm giác nguy cơ, cái này vẫn là rất tốt sự việc. Vũ Tình, ta cùng ngươi nói, Tiểu Phi ngày hôm nay nhưng mà kẻ gian lợi hại, hung hãn làm nhục ngày đó khiêu khích ta cùng chó của ngươi rác rưởi. Lục Huyền Âm rất là hưng phấn, muốn hướng Bạch Vũ Tình chia sẻ ngày hôm nay trải qua sự việc. Ai à, Bạch Vũ Tình một hồi lâu còn không có nhớ tới, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, chính là Đổ Thạch đường phố thời điểm à. Cái đó Nhạc Nhất Vĩ, bị Lục Huyền Âm vừa nói như vậy, Bạch Vũ Tình liền nghĩ tới. Sau đó Lục Huyền Âm liền đem cặn kẽ quá trình nói cho Bạch Vũ Tình. Dịch Tiểu Phi ở bên cạnh không có xê miệng, mà là ăn mâm trái cây bên trong trái cây. Bất quá khi ánh mắt nhìn chăm chú đến cách đó không xa, Lãnh Vô Song bóng người lúc này thấy được Lãnh Vô Song đối với ánh mắt mình tỏ ý. Hai người các ngươi từ từ trò chuyện, ta đi đi nhà vệ sinh. Dịch Tiểu Phi thuận miệng nói một câu, liền đứng dậy rời đi ngồi ghế salon, hướng Lãnh Vô Song bên kia đi. Cùng Lãnh Vô Song chạm mặt, liền tiến vào trong lối đi một cái phòng riêng. Vô Song, có chuyện gì không? Lão đại, có chút phiền toái. Hoa thị người, theo dõi bên này. Thà nói theo dõi bên này, hẳn là theo dõi giả. Đêm chính là Dịch Tiểu Phi. Cái này Hoa thị người, xem ra là muốn có cử động. Sau đó thì sao? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Gần đây trong quán bar, người xuất hiện vật tựa hồ rất nguy hiểm. Đoạn này thời gian, người tốt nhất không được lộ diện. Ta sợ đối với người bất lợi. Một ít chó má. Dịch Tiểu Phi trong mắt thoáng qua một tia ý định giết người. Tốt lắm, ta biết. Một điểm này Dịch Tiểu Phi sẽ chú ý. Một đoạn thời gian gần đây, Dịch Tiểu Phi thật vẫn không muốn cùng những người này mâu thuẫn đi xuống. Bọn họ không động thủ, Dịch Tiểu Phi không muốn hao phí thời gian cùng những người này dây dưa. Bất quá ngay tại lúc này, Dịch Tiểu Phi điện thoại di động chấn động trước vang lên. Dịch Tiểu Phi trực tiếp tiếp điện thoại. Cái này nhận điện thoại quen thuộc lại mang cái loại đó on and cám dỗ thanh âm vang lên. Tiểu Phi, ở nơi nào? Ryoko muốn ngươi tới mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http